Tuyệt kiếm Lộng Phong, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Tujifu Đông Chí Phong, phiên ngoại phiên ngoại, lừa phỉnh chơi. Ma Yên sẽ tiếp tục lừa phỉnh. Chú ý câu trên là của tác giả, hem phải của ta. Nói Nam Cung Thiên Mạc gần đây thực vui vẻ, vì cái gì? Bởi vì tuyệt thiên thần công của hắn sắp đạt đến tầng thứ 7, mà ngày hôm qua thị nữ Lan Nhi từ nhỏ cùng nhau lớn lên đã xấu hổ nói cho Nam Cung Thiên Mạc rằng nàng yêu Nam Cung Thiên Mạc. Mà sáng sớm hôm nay, phụ thân, Tuyệt Cốc Cốc Chủ đem Nam Cung Thiên Mạc gọi vào tuyệt thiên cung, phụ tử mật đàm nửa ngày, phụ thân liền hướng toàn bộ cốc tuyên bố, đem Nam Cung Thiên Mạc trở thành Tuyệt Cốc đệ tứ công tử. Nam Cung Thiên Mạc thực vui vẻ, cước bộ cũng nhẹ nhàng hơn, đem tin tức này nói cho Lan Nhi, nàng nhất định sẽ rất cao hứng. Mà ca ca thật sự, Lan Nhi quả nhiên lộ ra biểu tình kinh hỉ. Nam Cung Thiên Mạc nhìn thấy Lan Nhi xinh đẹp ôn nhu, nhìn không được nhẹ nhàng kéo hai tay mảnh khảnh của nàng, chân thành nói. Lan Nhi chờ ta lên làm cốc chủ, nhất định cho ngươi trở thành cốc chủ phu nhân. Lan Nhi thẹn thùng cười, đem bản thân vùi vào trong lòng ngực Nam Cung Thiên Mạc. Nguyễn Hương tràn đầy cõi lòng, Nam Cung Thiên Mạc 14 tuổi kích động khó kìm lòng nổi, yêu nhau đã lâu giờ phút này ôn nhu ôm nhau. Trời dần dần tối xuống. Trời dần dần sáng lên, thiếu niên nam nữ mới nếm thử tình vị, không biết thời gian, trong mắt nhau chỉ còn lại đối phương, một đêm nồng tình mật ý, chỉ hận quá ít, triền miên ôm, trì hoãn không muốn tách ra. Các ngươi đang làm cái gì? Một thanh âm nữ nhân sắc nhọn đột nhiên đánh vào phòng. Hai người đảo mắt nhìn lại, lễ phu nhân xưa nay ôn nhu từ ái đứng trước phòng, một đôi mắt đẹp chừng nhìn hai người, trên mặt lộ ra biểu tình không tin nói không nên lời, tức giận, xấu hổ cùng giận dữ, bi ai, tuyệt vọng, bạo ngược cùng điên cuồng. Chưa bao giờ biết mặt của một người chỉ trong một khoảng thời gian ngắn lại có thể hiển lộ nhiều tình tự như thế. Chưa bao giờ biết mẫu thân luôn luôn ôn nhu cũng sẽ có một khắc đáng sợ như thế này. Lan Nhi hoa dung thất sắc, tuy rằng nàng luôn luôn coi lễ phu nhân như mẫu thân, nhưng nếu là lễ phu nhân xa lạ này. Lan Nhi run rẩy trốn về phía sau Nam Cung Thiên Mạc. Nam Cung Thiên Mạc nhìn mẫu thân tức giận đến nỗi thay đổi cả hình dáng gương mặt cùng với thân thể phát run, khó hiểu nói. Nương, ta muốn lấy Lan Nhi làm vợ. Lễ phu nhân chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm rung động, nửa ngày, gian nan mở miệng nói. Ngươi, các ngươi, sao có thể như thế? Sao có thể? Nam Cung Thiên Mạc nhẹ nhàng ôm lấy Lan Nhi sợ hãi đến không dám ngẩng đầu, nhìn mẫu thân phẫn nộ, cười đến kiên định mà ôn nhu. Nương, ta biết ngài luôn coi Lan Nhi như nữ nhi, nhưng nàng dù sao cũng không phải thân sinh cốt nhục của ngài, ta yêu Lan Nhi, nương. Lan Nhi cũng yêu ta, sau này, Lan Nhi liền thực sự trở thành nữ nhi của ngài. Lễ phu nhân thất hồn lạc phách về tới phòng mình, hai mắt thẳng tắp nhìn ngoài cửa sổ. Lễ phu nhân không biết bản thân là như thế nào mà trở về phòng, cũng không biết bản thân trở về phòng khi nào. Thẳng đến, ngoài cửa sổ truyền đến thanh âm của Nam Cung Thiên Mạc. Nương, con đến mật thất, lần này con tính toán bế quan 10 ngày. Lễ phu nhân khẽ đảo mắt không trả lời. Nam Cung Thiên Mạc chờ đợi, đành phải thở dài, xoay người rời đi. Vốn nghĩ muốn viết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, chỉ là ngẫm lại, viết rõ sẽ bại lộ. Câu này cũng của tác giả nốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 ngày sau, đệ tứ công tử Nam Cung Thiên Mạc luyện công tẩu hỏa nhập ma, dẫn đến tin tức phát điên truyền khắp cao thấp trong tuyệt cốc. Cách chương.